hết chương 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4 tầng 20, đi một chút dừng một chút cũng bất quá chỉ là thời gian chừng một phút đồng hồ, có khả năng còn không đến. Kỳ Lương Tần không biết, cậu chỉ cảm thấy đây là một đoạn thời gian thật dài lâu. Lúc ra thang máy, trên mặt của cậu ửng hồng khác thường, giống như là trong thang máy xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết. Nghiêm Tùng Vĩ đoạt đồ vật trong tay Kỳ Lương Tần qua, há mồm chính là một trận cửa trách. Lúc này mới vài bước đường mà em đã choáng váng, thật là đồ mù đường. Kỳ Lương Tần xấu hổ cười cười, phiền toái Nghiêm tiên sinh. Không nghĩ tới Nghiêm Tùng Vĩ nghe xong lập tức quay đầu lại nhìn cậu, sao một chút quy củ cũng không hiểu. Cái gì mà Nghiêm tiên sinh, gọi anh. Kỳ Lương Tần quay đầu lại nhìn Nghiêm Bách Tông, há há mồm, có chút kêu không được. Nghiêm Tùng Vĩ không cao hứng, gọi đi, anh trai của tôi không phải chính là anh trai em à. Kỳ Lương Tần giống như muỗi kêu một tiếng, Nghiêm Bách Tông ừng một tiếng, không có phản ứng nhiều hơn. Nghiêm Tùng Vĩ cũng không so đo với cậu nữa, mang theo đồ vật đi vào. Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng vừa rồi cùng đi thang máy với Nghiêm Bách Tông, quả thực khiến cậu toát mồ hôi toàn thân, đến hiện tại chân còn có chút run rẩy. Vì cái gì cậu lại kích động chứ? Khẩn trương sao? Hay là hưng phấn? Cậu phân không rõ đây là phản ứng của mình, hay là thiết lập trong tiểu thuyết dẫn đến số mệnh si mê nào đó. Cậu cảm thấy Nghiêm Bách Tông thật mê người. Chết dưới thân Bách Tông, thành quỷ cũng phong lưu. Trong đầu cậu đột nhiên nhớ tới những lời này, máu cả người dâng lên. Đây là một câu nổi tiếng nhất trong Phan Kim Liên phiên bản Nam. Nghiêm Bách Tông lại không hề biết, quay đầu lại hỏi, không đi vào à? Kỳ Lương Tần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi đen thủi mênh mông nước lóe sáng, lộ ra ái dục ẩm ướt. Dục vọng của nam nhân thật sự là một thứ rất thần kỳ. Một nam nhân muốn tìm bất mãn có khả năng sẽ bộc lộ ra âm u và hung ác, đôi khi sẽ vượt xa tưởng tượng của bản thân hắn, lý trí cũng phân không rõ đúng sai. Cậu thân là nam nhân, có rất nhiều cơ hội ý thức được dục vọng có thể có bao nhiêu hung mãnh, thật giống như những tội phạm tình dục đó. Ngày thường cả người lẫn vật vô hại cỡ nào, lại trong một thời khắc nào đó bị dục vọng điều khiển, biến thành một xúc sinh. Nam nhân càng giống động vật tự hỏi bằng nửa người dưới hơn phụ nữ. Bởi vì khắc sâu nhược điểm này của nam nhân, cho nên Kỳ Lương Tần luôn khuyết thiếu tín nhiệm với nam nhân. Cũng bởi vì vậy, cậu mới nhiệt tình yêu thương Nghiêm Bách Tông tràn ngập hơi thở cấm dục đến thế. Trên đời này có nam nhân nào có thể khống chế được dục vọng của mình sao? Có nam nhân nào có thể cả đời chỉ thương một mình cậu, vĩnh viễn không ruồng bỏ cậu sao? Giống như thời đại này, ngay cả tình cảm khác phái cũng thực khó khăn, huống chi đồng tính luyến ái. Cậu có hơi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn phí hoài vô số năm tháng, rốt cuộc thành một lão sử nam. Nhưng mà hiện giờ cậu thành một người khác, bởi vì dục vọng quá mức hưng thịnh, cho nên áp chế không được, nội tâm tràn ra sóng xuân, từ trong mắt của cậu tràn ra. Nhưng Nghiêm Bách Tông hiển nhiên không nhìn đôi mắt này, bất quá chỉ hơi tạm dừng, liền đẩy cửa đi vào. Kỳ Lương Tần vừa muốn đi vào, Nghiêm Tùng Vĩ lại đẩy cửa đi ra, cầm di động trong tay, đưa cho cậu. Thanh Thanh, cậu nói với cô ấy là tôi thăm mẹ tôi. Kỳ Lương Tần nhanh chóng tiếp nhận điện thoại. Âm thanh ở đầu kia di động dẻo nhẻo khiến cậu muốn run rẩy, lại cùng mẹ anh khẳng định lại gạt người ta. Cái đó, Thanh Thanh, là tớ và Tùng Vĩ ở bệnh viện. Thật sự ở bệnh viện à? Đầu kia giống như đột nhiên thay đổi người khác, âm thanh thô hơn rất nhiều, cũng không dẻo nữa. Tại sao lại đi bệnh viện? Mẹ anh ấy còn chưa ra viện sao? Vậy được rồi, bảo Tùng Vĩ đi ra thì gọi lại cho tớ. Tớ ngắt trước, mỗi ngày kiểm tra. Nghiêm Tùng Vĩ cười lấy di động lại, có chút ngọt ngào phiền não, lòng giả phụ nữ chính là nhỏ, cả ngày đề phòng tôi. Cô gái tên Thanh Thanh trong miệng Nghiêm Tùng Vĩ, tên đầy đủ là Đàm Thanh Thanh. Kỳ Lương Tần có thể có cuộc gặp gỡ này là nhờ cô gái đó. Loại nhóc con nhà nghèo từ gia đình ở tầng dưới chót đi ra như ý, vốn không có cơ hội quen biết người như Nghiêm Tùng Vĩ. tất cả bạn bè của y đều là dân chúng bình thường, không phú không quý. Nhưng mà thanh mai trúc mã của y là Đàm Thanh Thanh lúc làm phục vụ đêm, quen biết Nghiêm gia nhị công tử lăn lộn trong quán bar. Hai người ăn nhịp với nhau như keo như sơn, có vài phần giống như tình yêu giữa vũ nữ nghèo túng và quý công tử trong phim thần tượng dân quốc. Đàm Thanh Thanh là một người thông minh, biết có được không dễ, cho nên nắm chắc, chặt chẽ khống chế Nghiêm Tùng Vĩ trong lòng bàn tay. Một cô gái bình thường thậm chí có chút khiến người ta xem thường đột nhiên nhặt được một khối bảo vật, liền nhịn không được muốn khoe khoang. Bởi vậy lúc hội họp bạn bè cô ta, luôn không thể thiếu bóng dáng Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ cũng nguyện ý vì mỹ nữ đi theo làm tùy tùng, xe đón xe đưa đều là chuyện bình thường, còn thường xuyên chuyên tới tính tiền cho bọn họ. Một người yêu tiền, một người yêu sắc, ở giữa có lẽ cũng trộn lẫn dục vọng và tình yêu, mà Kỳ Lương Tần chính là sau khi chứng kiến trận ái tình này, nảy sinh tâm tư lệch lạc. Y không muốn chỉ làm người đứng xem, y cũng muốn giống Đàm Thanh Thanh, đu lên một người giàu có, từ nay về sau thay đổi vận mệnh mình. Nghiêm Tùng Vĩ có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, ở giữa không thể thiếu Kỳ Lương Tần châm ngòi thổi gió. Đàm Thanh Thanh cũng thực nguyện ý, cô nương ngốc này bị bề ngoài thanh thuần của Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ lừa. Không biết người này bề ngoài có bao nhiêu thanh thuần, thì bên trong có bao nhiêu đĩ đếm. Huống chi cô ta thật sự rất gấp, cô ta không phải có thể thường xuyên gặp được loại phú nhị đại có tiền lại còn si tình yêu cô ta như Nghiêm Tùng Vĩ. Còn Nghiêm Tùng Vĩ thì lại có thể dễ dàng kết bạn với mỹ nữ càng xinh đẹp càng gợi cảm càng trẻ tuổi hơn cô ta. Năm nay cô ta đã 22 tuổi, Nghiêm Lão Thái Thái không đồng ý hôn sự của cô ta và Nghiêm Tùng Vĩ. Cô ta có thể chờ, nhưng cô ta không chờ được mấy năm. Cô ta phải mau chóng kết hôn với Nghiêm Tùng Vĩ mới có thể an tâm. Cái chuyện tốt đánh một pháo liền chống đỡ cho cô ta nhảy nhót đến mệt chết mệt sống nhảy nhót cả năm. Cô ta chết cũng không thể bỏ qua. Sau khi ba người thương nghị xong, Kỳ Lương Tần liền lấy giấy chứng nhận với Nghiêm Tùng Vĩ. Kỳ Lương Tần rốt cuộc như nguyện, chiếm được món tiền mà có khả năng y làm công cả đời cũng không kiếm được, cũng thuận lý thành chương mà kẹp giữa hai người. Y phải thay Nghiêm Tùng Vĩ chu toàn, nói tốt, ngẫu nhiên thay hắn nói dối, cũng phải thay Đàm Thanh Thanh giám thị Nghiêm Tùng Vĩ. Cho nên cậu vừa mới đi vào, di động liền chấn động một cái, móc ra nhìn thoáng qua. Quả nhiên là Đàm Thanh Thanh gửi tới, cậu thật sự ở bệnh viện với Tùng Vĩ sao? Cậu cười cười, hồi âm nói, thật sự, di động có thể làm cơm ăn hả? Nghiêm Lão Thái Thái bỗng nhiên nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt không vui nói, suốt ngày chỉ biết chơi di động. Con gọi cậu ta tới làm gì con nói xem? Bà ngược lại bắt đầu oán giận Nghiêm Tùng Vĩ, con xem con tìm cái người thế nào kìa. Kỳ Lương Tần nhanh chóng nhét di động vào trong túi, bắt đầu thu xếp bố trí bàn ăn. Bên kia Nghiêm Bách Tông đã đỡ Nghiêm Lão Thái Thái xuống giường. Kỳ thật Lão Thái Thái này không có bệnh gì, bà nói bà giận đến choáng váng, đơn giản là muốn hạ uy phong của chồng lão nhị thôi. Lão Thái Thái ngồi một bên, Nghiêm Bách Tông ngồi một bên, Kỳ Lương Tần tự nhiên ngồi cùng Nghiêm Tùng Vĩ. Bọn họ là hai vợ chồng. Kỳ Lương Tần lòng đầy khẩn trương, tim đập nhanh không chịu được. Bởi vì đây là một chương rất quan trọng trong Phan Kim Liên phiên bản Nam, là lần đầu tiên Kỳ Lương Tần chính thức khiêu khích Nghiêm Bách Tông. Cậu phải... ở dưới bàn ăn, nhẹ nhàng cọ chân Nghiêm Bách Tông. Trước đây lúc xem, cậu đặc biệt thích đoạn này, nhưng mà hiện giờ chính mình thành Kỳ Lương Tần, cậu lại cảm thấy có chút không hợp lý, quá nhanh. Xem ra tác giả đích thật là xem Kỳ Lương Tần thành đãng phu mà đắp nặn. Lúc này mới vừa gặp mặt anh chồng đã chọc ghẹo, xuân tâm một khi tràn ra, thật sự là như lũ xuân một phát không thể vãn hồi. Tuy rằng không hợp lý, nhưng cậu vẫn không thể không làm. Nhớ tới trước khi ra cửa cậu vốn định không đi theo nội dung chuyện, thân thể lập tức sinh ra thống khổ gần như xé rách. Đi theo nội dung phát triển chuyện đã có, không được thay đổi nội dung đã có, hẳn là quy tắc mà cậu nhất định phải tuân theo. Nếu là xuyên thư, vậy hiện giờ cậu tiến vào chính là một thế giới đã định, vừa có thiết lập bối cảnh đặc thù, cũng có lộ tuyến nhân vật đã định, Không thì nếu xuyên vào nhân vật chính có thể tùy ý làm bậy, vậy liền có nghĩa là nhân vật chính đã phát sinh biến hóa. Nhân vật chính không đi theo phát triển câu chuyện đã có nữa, mà là một câu chuyện mới. Vậy thì tiểu thuyết gốc còn tồn tại sao? Nếu tiểu thuyết gốc không tồn tại, thì nhân vật này lại là từ chỗ nào tới? Cho nên không đi theo nội dung đã có, cũng chính là câu chuyện hỏng mất. Tiểu thuyết này cũng chính là không tồn tại, nhân vật cũng không tồn tại, ý nghĩa nhân vật biến mất, cũng chính là nhân vật chính tử vong. Xem ra cậu ít nhất phải đi theo nội dung chuyện 80 chương mới có thể tự do. Trong tiểu thuyết viết lúc này Kỳ Lương Tần trêu chọc đến mức chính mình cứng lên. Trong lòng cậu nghĩ, cậu theo nội dung chuyện mà chọc ghẹo là được, về phần có cứng hay không, cái này không thể cưỡng cầu đi. Cậu rất khẩn trương, phòng chừng không cứng nổi đâu. Cậu đang nghĩ vậy, Nghiêm Tùng Vĩ bỗng nhiên nhích người qua hỏi, mặt em hình như có chút hồng. Cậu sửng sốt một chút, Nghiêm Tùng Vĩ liền hôn bẹp trên mặt cậu một hơi. Ai biết Kỳ Lương Tần kinh hãi, một tay đẩy Nghiêm Tùng Vĩ ra. Nghiêm Tùng Vĩ không nghĩ tới cậu sẽ phản ứng lớn như vậy, trực tiếp cả người cả ghế ngã trên mặt đất. Nghiêm Lão Thái Thái và Nghiêm Bách Tông đều giật mình nhìn hắn. Nghiêm Tùng Vĩ đứng lên, em làm gì vậy? Đây đích thật là cậu sai. Nghiêm Tùng Vĩ hôn cậu, cũng không phải có tâm tư gì với cậu. Đây là quy tắc thông thường trong hợp đồng hôn nhân. Nếu làm bộ kết hôn, ở trước mặt người nhà cũng phải có bộ dạng kết hôn. Nghiêm Tùng Vĩ và Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết cũng thường xuyên cố ý anh em. Đây là cho Nghiêm Lão Thái Thái nhìn. Xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi mới vừa thất thần một chút, hoảng sợ. Cậu nhanh chóng nâng ghế dậy, Nghiêm Tùng Vĩ có chút chột dạ nhìn anh trai và mẹ hắn một cái. Nghiêm Lão Thái Thái quay đầu kéo ra khóe miệng với Nghiêm Bách Tông. Bộ dạng con nhìn xem thằng em trai con gây thất vọng bao nhiêu kìa. Trên mặt Nghiêm Bách Tông lộ ra nụ cười thật nhà, phỏng chừng là không muốn mẹ mình nhìn không cao hứng, vì thế nói, lão nhị, lúc ăn cơm thành thật chút. Nghiêm Tùng Vĩ mới vừa rồi bị một góc băng ghế đập vào, rất đau, nhưng mà hắn không dám nói, đành phải chịu đựng, quay đầu hung hăng liếc Kỳ Lương Tần một cái. Kỳ Lương Tần đứng lên múc canh, ai biết lại bị Nghiêm Tùng Vĩ một phen đoạt lấy thìa, để tôi. Cái đó và nội dung chuyện có chút không giống. Trong nội dung chuyện là cậu múc canh, lúc đưa cho Nghiêm Bách Tông, tay hai người phát sinh đụng chạm. Tiểu thuyết vô cùng cụ thể mà viết ra cái loại xuân tình nhộn nhạo giống như bị chạm điện này. Cậu đột nhiên lại là một trận khó chịu và mê man, nghĩ thầm rằng đây cũng không phải là cậu sai. Nhưng vừa rồi cậu đẩy Nghiêm Tùng Vĩ ra mới dẫn đến nơi này xuất hiện lệch lạc. Chút trừng phạt này quả thật cũng nên do cậu thừa nhận. Nghiêm Tùng Vĩ đưa một chén canh cho cậu. Kỳ Lương Tần nhìn một tầng váng dầu nổi trên mặt canh, trong lòng nghĩ cậu còn cần cọ chân Nghiêm Bách Tông không? Bởi vì dựa theo nội dung chuyện phát triển, Kỳ Lương Tần cọ chân Nghiêm Bách Tông hoàn toàn có chút cảm giác ái muội không rõ, không tính là khiêu khích thực rõ ràng. Bởi vì một khắc trước y còn đang cùng Nghiêm Tùng Vĩ tình chàng ý thiếp, mặc dù y cọ chân Nghiêm Bách Tông, có khả năng Nghiêm Bách Tông cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng mà hiện giờ thì sao? Chồng mình hôn mình một cái, mình một phát đẩy hắn té xuống đất, chẳng lẽ ngay sau đó liền phải sóng mắt nhộn nhạo muốn nói còn ngại mà đi cọ chân anh chồng à? Này hợp lý sao? Đây quả thực là Phan Kim Liên bản thăng cấp à? Chỉ là cái loại cảm giác khó chịu còn hơn cả chết trước khi ra cửa hôm nay khiến tim cậu đập nhanh sợ hãi. Cậu an ủi mình là Phan Kim Liên, mình là Phan Kim Liên. Chịu qua 80 chương, mình liền tự do, không biết xấu hổ không phải mình. Vì thế cậu cầm lấy thìa, múc một thìa canh. Canh là canh nóng, vẫn như cũ có chút nóng, rất thơm thuần, đầu lưỡi cậu dễ chịu. Cậu cúi đầu, dường như đang nhấm nháp ngụm canh thơm ngon. Nghiêm Bách Tông đối diện thấy được lỗ tai trắng của cậu lại trở nên đỏ bừng. Trong lòng nghĩ, lỗ tai người này thật sự là dễ dàng sung huyết. Bất quá chỉ là uống canh nóng, cũng có thể hồng lên. Mà ngay khi màu đỏ ửng trên lỗ tai kia lan tràn đến gương mặt, hắn đột nhiên cảm giác được có một thứ cọ đến cẳng chân mình, run run, dường như đang run rẩy. Hết chương 4. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 5. Nghiêm Bách Tông lập tức nhìn về phía Kỳ Lương Tần, một người trong lúc vô tình đụng vào bạn, hay là có tâm muốn cọ bạn, khác biệt ở giữa thật sự rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy Kỳ Lương Tần cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng, ngón tay trắng nõn gầy yếu, nắm thìa, chút có chút không khuấy bát canh nổi váng dầu. Sau đó cái chân kia nhẹ nhàng rút đi, Kỳ Lương Tần quay đầu nói với Nghiêm Tùng Vĩ, canh này ăn ngon. Giọng nói lộ ra mất tiếng, giống như tình cảm mãnh liệt qua đi thủy triều xuống. Bằng không sao ông chủ tiệm này lại trâu bò như vậy, không nhận giao bên ngoài, ai đến đều phải xếp hàng. Mẹ, cái này đại bổ, mẹ ăn nhiều chút. Ai biết Nghiêm lão thái thái cười lạnh một tiếng, nói, nếu đại bổ, con liền uống nhiều chút. Ta thấy con còn cần bổ hơn cả ta đó, đôi mắt đều đen rồi. Hai người các con cũng kiềm chế chút, lúc trẻ tuổi chỉ biết vùi đầu làm, già rồi mới biết được chỗ tốt của việc khắc chế. Kỳ Lương Tần vừa nghe liền xấu hổ không chịu được, Nghiêm Tùng Vĩ lại cười há há không ngừng. Nghiêm lão thái thái quay đầu hỏi Nghiêm Bách Tông, vợ con thế nào, sao không cùng về theo, cô ấy bận, không thoát thân được. Nghiêm lão thái thái lại cười lạnh, bận, giống như khắp thiên hạ chỉ có mình cô ta bận, không phải chỉ là giảng viên đại học sao, ta thấy giảng viên đại học người ta thật thanh nhàn, nhưng cô ta cả ngày bận cái gì vậy, bận nhiều năm như thế, cũng không thấy cô ta bận ra một đứa con. Bình thường ngày lễ ngày Tết điện thoại cũng không nhớ gọi một cú, mẹ chồng nằm viện, cũng không trở về liếc nhìn một cái. Mẹ, chị dâu con không trở về, còn không phải bởi vì mẹ luôn cho chị ấy nhìn sắc mặt à, nếu chị ấy về, lại phải nghe mẹ lải nhải. Cả ngày nói người ta là gà mái không đẻ trứng, ai mà không buồn bực chứ. Nghiêm Bách Tông trầm giọng nói gì vậy? Nghiêm Tùng Vĩ chép miệng một cái. Coi như em phóng thí đi. Khuỷu tay Kỳ Lương Tần đụng hắn một chút. Ăn cơm kìa. Nói cái gì mà thí. Nghiêm Tùng Vĩ muốn cười. Lại nhịn được. Giọng Nghiêm lão thái thái hơi có chút ủy khuất nói. Một đám đều không khiến ta bớt lo. Kỳ thật đối với hôn nhân của Nghiêm Bách Tông. Kỳ Lương Tần cũng rất ngạc nhiên. Nghiêm Bách Tông đã 30 tuổi. Đương nhiên không có khả năng vẫn là một tờ giấy trắng. Khi hắn 22 tuổi liền kết hôn, vợ là Thanh Mai Trúc Mã Thẩm Hòa, nhưng hàng năm ở nước ngoài. Có khả năng là bút lực của Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh không đủ để miêu tả nhiều nhân vật như vậy. Cũng có khả năng là hắn cảm thấy bà xã của Nghiêm Bách Tông rất vướng bận, không tiện cho Kỳ Lương Tần và Nghiêm Bách Tông thông đồng. Cũng có khả năng là muốn để lại Đại Chiêu ở phía sau. Tóm lại người phụ nữ này chỉ có vài nét bút ít ỏi trong chuyện. Cậu chỉ biết đại khái hai tin tức. Thứ nhất, Thẩm Hòa không xinh đẹp, nhưng mà rất có học vấn. Thứ hai, cô ta và Nghiêm Bách Tông lập gia đình 8 năm, nhưng vẫn luôn không có con. Không phải không thể sinh, là không dám. Thẩm Hòa có bệnh tim rất nghiêm trọng, đừng nói sinh con, dù là sinh hoạt tình dục cũng thực khắc chế. Hai người bắt đầu từ lần đầu tiên đã phải mang bao làm tốt phòng hộ, nhưng mà Nghiêm lão thái thái không biết. Cho nên nói Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh nhẫn tâm, đem Nghiêm Bách Tông viết thành một đại mãnh công, lại ngay cả sinh hoạt tình dục hài hòa cũng không chịu cho người ta. Đây là chỗ khôn khéo của Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Vì sao lại nói như vậy? Song Khiết Văn tự nhiên có cái tốt của Song Khiết Văn. Rất nhiều hổ nữ ngây thơ nghe nói công thủ không khiết đã cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng mà ăn ngay nói thật, làm sử nam công, lần đầu tiên còn có thể thành thạo khiến thủ chết đi sống lại thật sự có chút khoa trương. Phần lớn nam nhân lần đầu tiên đều là khẩn trương, xấu hổ co quắp. Thẳng nam còn như thế, huống chi giữa đồng tính, muốn đi vào bộ phận sinh lý không nên tiến vào, khó khăn càng tăng một tầng. Nhưng mà làm cường công, độc giả làm sao có thể tiếp thu một công lần đầu tiên một giây đã xong lại còn vụng về chứ? Cho nên Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh lựa chọn một con đường điều hòa, đắp nặn ra Nghiêm Bách Tông, có kinh nghiệm, cam đoan mặc dù hắn ịch với Kỳ Lương Tần cũng có thể có lần đầu tiên sung sướng. Phải biết là làm thụ, lần đầu tiên có thể sung sướng trải qua là một chuyện quan trọng cỡ nào, có thể giảm bớt nhiều ít đau đớn và bất an. Nhưng giữa hắn và Thẩm Hòa lại không có tình yêu, thuần túy là thân cận kết hôn tự nhiên mà ở cùng một chỗ. Để khiến nam nhân này đã kết hôn rồi cũng bảo trì khát khao và cảm giác cấm dục, Thẩm Hòa liền thành nữ phụ phá hôi. Cô ta không sai biệt lắm là một người lãnh đạm, đầu óc chôn trong công việc, cùng Nghiêm Bách Tông trên cơ bản là vợ chồng hữu danh vô thực. Nhưng mà cả đời này Nghiêm Bách Tông cũng chỉ có một người phụ nữ là Thẩm Hòa. Dù sau này hai người hiếm khi có sinh hoạt vợ chồng, hắn cũng có thể bảo trì trung trinh, cũng không sàng bậy, khắc chế cẩn thận. Nam nhân như vậy, thực hợp tâm ý Kỳ Lương Tần. Lúc cậu còn trẻ, có khả năng thích cái loại công ăn chơi đàng điếm, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Khi gặp được người yêu định mệnh liền lập tức biến thành trung trinh không chuyển này, nên cậu thích xem loại tiểu thuyết tổng tài bá đạo đột nhiên rơi vào ái tình. Chỉ là sau này tuổi dần dần lớn, qua 28 tuổi, cậu mới ý thức được giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cậu càng thưởng thức cái loại nam nhân sinh ra đã không loạn, có trách nhiệm đáng tin cậy. Huống chi cái loại nam nhân theo khuôn phép cũ này lại ý loạn tình mê vì mình, mới càng có cảm giác thỏa mãn. Cho nên cậu thích xem Phan Kim Liên phiên bản nam, bởi vì nơi này có Nghiêm Bách Tông, là loại hình cậu thích. Hơn nữa cậu vẫn luôn xấu hổ mà lại ác liệt chờ mong lần đầu tiên Nghiêm Bách Tông trải qua tình ái không theo khuôn phép là phát sinh với Kỳ Lương Tần. Đó cũng là lần đầu tiên rất quan trọng trong đời người. Hơn nữa tác giả Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh nhiều lần đề cập đến để hấp dẫn ánh mắt. Quả thực câu lên khẩu vị của cậu. Ai có thể ngờ được tác giả lại vứt hố. Ý là tác giả chuyện nhiều lần nhắc tới việc sau này khi hai nhân vật chính thành đôi để hút ánh mắt độc giả, nhưng kết quả còn chưa viết tới chỗ thành đôi thì tác giả đã bỏ hố, quyến rũ một người đã có vợ, càng kích thích, cũng càng thể hiện ra bản chất Phan Kim Liên trên người Kỳ Lương Tần, mà Nghiêm Bách Tông ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, càng làm cho hắn tràn ngập mỹ cảm cấm dục. Hắn là nam nhân có trách nhiệm, không vì sắc đẹp và dục vọng mà dục dịch. Trong xã hội hiện giờ, nam nhân như vậy có bao nhiêu hiếm có. Nhưng mà có phải chính bởi vì Nghiêm Bách Tông là nam nhân như vậy, cho nên đã định trước cuối cùng Kỳ Lương Tần không đạt được gì hay không? Chung quy là nghiệt duyên. Cậu vừa ăn cơm, vừa tưởng tượng phong phú mà nghĩ một ít chuyện, ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ sát đất, ngẩn ra, bật thốt lên nói, mưa lại rơi rồi. Lúc này đây không phải chỉ là mưa nhỏ tí ta tí tách, trời mưa rất lớn. Bị gió cuốn đánh lên cửa sổ thủy tinh, phát ra tiếng vang lạch cạch, chỉ chốc lát sau trên thủy tinh chính là một tầng nước, một mảnh mơ hồ. Ăn cơm xong, hai anh em Nghiêm Thị đều phải đi, Nghiêm Tùng Vĩ bảo Kỳ Lương Tần ở lại, em về nhà cũng không có việc gì, ở đây với mẹ, ta không có phúc khí này, Nghiêm Lão Thái Thái nói, ta còn muốn sống lâu thêm 2 năm, nhìn thấy cậu ta liền nổi giận. Kỳ Lương Tần có chút ngượng ngùng, Nghiêm Tùng Vĩ nói, vậy được rồi. Ba người từ trong phòng bệnh đi ra, người mời chăm sóc liền đi vào. Ba người ra khỏi bệnh viện, nhìn bên ngoài mưa như chút nước, di động của Nghiêm Tùng Vĩ vang lên một chút. Hắn ta móc ra nhìn thoáng qua, dương mắt nhìn Kỳ Lương Tần, khóe miệng không giấu được ý cười. Không cần phải nói, là Đàm Thanh Thanh gửi tin nhắn, phỏng chừng là chờ sốt ruột. Đang nghĩ hai người đều về nhà, em cứ ngồi xe anh cả trở về đi. Mưa lớn như thế, gọi xe cũng không tiện. Giọng điệu Nghiêm Tùng Vĩ thực quan tâm cậu. Kỳ Lương Tần là một người không thích phiền toái người khác. Nếu như là bản thân cậu, phỏng chừng cậu sẽ nhanh chóng xua tay nói không cần không cần. Nhưng mà làm sao được chứ? Trong nội dung tiểu thuyết chính là Kỳ Lương Tần ngồi xe Nghiêm Bách Tông trở về nhà. Một đường phát sinh một loạt chuyện khiến người ta siết chặt khăn tay. Vì thế cậu dùng một đôi con ngươi tựa như ướt mưa nhìn về phía Nghiêm Bách Tông, cố ý chớp hàng mi chữ bát. Cậu cảm thấy giờ phút này vẻ mặt cậu hẳn là có chút làm ra vẻ, sống động ra một tên ẻo là. Nghiêm Bách Tông đương nhiên không có biện pháp cự tuyệt, chỉ nói với Nghiêm Tùng Vĩ, vậy còn cậu? Xe đổ ở bên ngoài, chạy từ nơi này tới, lúc vào trong xe trên người hai người đều có chút ướt. Nghiêm Bách Tông kéo một tờ giấy cho cậu. Kỳ Lương Tần vừa nói lời cảm tạ vừa xoa xoa mưa trên mặt. Nhưng mà cậu không chỉ muốn lau mặt, cậu còn phải kéo áo ra lau cổ. Đoạn này trong tiểu thuyết Kỳ Lương Tần vô cùng xuân ý giạt rào. Cậu cởi nút cổ áo, ngửa cổ lên, khăn tay từ cằm cậu di chuyển đến hầu kết, sau đó lau xương quai xanh. Rốt cuộc thì cậu vẫn có liêm sỉ hơn Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết. Cậu lau tương đối nam tính,